Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243, người có bị quang tốc đá qua sao? Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Bên trong, Fisher Tiger một tay nắm đã cùng Sun Băng hải tặc thân quen. Đồng thời hơi loại trừ một chút nô lệ bóng ma câu ala. Một bên nhìn về phía cách đó không xa hòn đảo. Nhân loại cùng giữa chúng ta ngăn cách tựa như Gromas nói như vậy. Là bởi vì không hiểu rõ mà sinh ra. Bởi vì bọn họ không hiểu rõ chúng ta chủng tộc. Chúng ta Giozinto, cho nên mới sẽ đối với chúng ta xuất hiện sợ hãi. Hoảng sợ sẽ mang đến địch ý. Địch ý sẽ ở trong thời gian tích lũy, dần dần vặn vẹo thành hiện tại loại tình huống này. Tiger nhẹ giọng đối đồng dạng đứng ở bên cạnh hắn, A Long cùng Jinbi hai người nói. Tiger đại ca, Jinbi khi nghe thấy Tiger lời nói sau cũng là có chút không biết nên làm sao mở miệng. Hắn không rõ vì cái gì Tiger nhắc tới chút, mà sớm đã bị Gromas giáo dục. Qua A Long thì sắc mặt hết sức bình tĩnh nhìn mặt biển. Không biết suy nghĩ cái gì. Giozinto cần hai cái mặt. Một mặt là giống Gromas như thế. Đối ngoại chứng minh sự cường đại của chúng ta. Chúng ta không dễ chọc. Mặt khác lại cũng không là ta. Mà là Otohime Vương Phi. Nếu như nói Gromas đại biểu cho Giozinto cường đại mặt. Như vậy Otohime Vương Phi thì đại biểu cho Giozinto hiền lành mặt. Otohime Vương Phi qua nhiều năm như vậy, một mực tại dùng hành động của mình hướng thế nhân chứng minh. Chúng ta Giozinto bên trên các cư dân cũng không phải là tà ác chủng tộc, mà là đồng dạng hướng tới ánh nắng cùng hòa bình chủng tộc. Chúng ta cùng nhân loại ở giữa cừu hận không cách nào bị hóa giải. Nhưng là Jinbi, A Long, Tiger nói đến đây nhìn về phía trong tay mình nắm câu a la. Sau đó cười cười nhẹ giọng nói lần nữa. Những này đời sau còn không có bị cái kia cừu hận chỗ nhuộm dần đứa trẻ trong sáng nhóm. Liền là Giozinto hy vọng a. Câu a la thì 10 phần ngây thơ mở miệng nói ra. Ta sẽ cho trên đảo các thôn dân nói. Ngư nhân bên trong cũng là có rất nhiều tốt ngư nhân. Tựa như các ngươi, ha ha ha ha ha, vậy liền xin nhờ ngươi a. Tiger đại mở miệng cười nói ra, sau đó nhìn về phía Jinbi cùng A Long tiếp tục nói, chúng ta là hải tặc, đặt chân lên đi lời nói khó tránh khỏi sẽ cho đám người trên đảo mang đến hoảng sợ. Dạng này không tốt, cho nên liền để ta đem cái này, hy vọng đưa đi ở trên đảo đi. Các ngươi ở chỗ này chờ ta liền tốt. A Long cùng Jinbi cũng không có phản đối cái gì. Trước đó rất nhiều lần đều là làm như vậy. Đồng thời bọn hắn cũng tin tưởng Tiger cường đại. Chỉ bất quá lần này không đồng dạng. Trong nhân loại đúng là tồn tại đại lượng người tốt. Nhưng là vô luận cái nào trong chủng tộc. Đều tồn tại đại biểu cho ác người. Bọn hắn tham lam, xảo trá, hào không điểm mấu chốt. Liền như là trước mắt hòn đảo này. Có cái không biết tên nhân loại bán rẻ Tiger cái này ngàn dặm xa xôi. Không chối từ gian khổ hộ tống câu a la người đáng thương này trở về đại anh hùng. Lấy hải quân thiếu tướng Strawberry Berry cầm đầu hải quân binh lính tinh nhuệ đã mai phục tại cái. Này tên là Phun Sao trên hòn đảo. Bọn hắn đang đợi Tiger tự chui đầu vào lưới. Hải quân bản bộ đại tướng dự khuyết Borsalino một đoàn người cũng là xuất lĩnh lấy quân hạm đang. Tại cái này Phun Sao đảo hải vực phụ cận ẩn giấu đi đâu? Tại Tiger mang theo câu a la leo lên hòn đảo nhỏ kia sau không bao lâu. Nguyên bản chờ đợi trên thuyền Jinbi cùng A Long bọn hắn chỉ nghe thấy đảo bên trên truyền đến súng. Pháo âm thanh, khi nghe thấy thanh âm này trong nháy mắt. A Long biểu lộ liền là biến đổi, mở miệng nói ra, gặp, nhất định là Tiger lão đại gặp phiền toái gì. Phương, không sai, nhanh, chúng ta đi ở trên đảo cứu hắn. Jinbi cũng là vội vội vàng vàng mở miệng nói ra, bất quá đúng lúc này, Ngoài khoang thuyền đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh. Sau đó Hachi ra hỏa này liền vội vội vàng vàng đẩy cửa mở miệng nói ra. Là hải quân hạm đội. Chúng ta bị bao vây. Đáng chết, có nhân loại bán rẻ chúng ta. A Long hung tợn mở miệng nói ra. Sun băng hải tặc đưa tiễn rất nhiều nô lệ. Cũng tại rất nhiều nơi lưu lại mình, vết tích. Đám hải quân muốn tìm được bọn hắn mục tiêu kế tiếp vẫn là rất đơn giản. Có lẽ coi như không có người bán. Sun băng hải tặc cũng tương tự sẽ bị Borsalino chặn lại. Dù sao cùng Gromas khác biệt, Sun băng hải tặc có được quá mức rõ ràng, nhược điểm. Hachi, các người ở chỗ này ngăn cản hải quân một hồi. Ta cùng A Long đi đem Tiger đại ca cứu ra. Jinbi không chút do dự mở miệng nói ra. Gim hắn cùng A Long hai người liền đi tới ngoài khoang thuyền. Đầu tiên là nhìn thoáng qua chung quanh đột nhiên xuất hiện quân hạm. Sau đó cắn răng một cái nhảy vào nước biển bên trong. Hướng phía phun sao đảo bơi đi. Tiger thực lực phi thường cường đại. Coi như bị Strawberry Berry ra hỏa này mang theo đại đội nhân mã cho ngăn ở trên đảo. Hắn vẫn như cũ dựa vào mình thực lực cường đại từ. Nằm bên trong giết đi ra. Tiếp lấy rất nhanh đã nhìn thấy mới vừa từ trong biển bò lên trên. Chuẩn bị tới tiếp ứng hắn A Long cùng Jinbi. Tại nhìn thấy A Long cùng Jinbi về sau. Tiger cũng là trong lòng hơi thở dài một hơi. Sau đó cả người dưới chân mềm nhũn, phanh, một tiếng, thẳng tắp hôn mê té lăn quay trên mặt đất. Tiger lão đại, A Long cùng Jinbi rất nhanh chạy đến đem Tiger đỡ lên. Jinbi đang nhìn Tiger thương thế về sau cũng là biểu lộ rất nghiêm túc nói. Thương rất nặng, đổ máu qua nhiều, mau dẫn Tiger đại ca trở về. Hiện tại truyền máu còn tới kịp. Jinbi vừa nói, một bên đem Tiger đeo lên, sau đó còn không có nhảy vào trong biển đâu. Liền nhìn thấy bọn họ Sun băng hải tặc thuyền bị đám hải quân dùng hỏa lực cho đánh chìm. Đáng chết, ta đại ca giao cho chúng ta máu túi còn trên thuyền đâu. Ta trở về lấy, A Long lập tức mở miệng nói ra, mà Jinbi cũng là cùng theo một lúc nhảy vào trong biển. Hai người một trước một sau bơi đến Sun băng hải tặc đội thuyền phụ cận. Cùng nhân loại tạo thành băng hải tặc khác biệt. Nhân loại hải tặc nhóm đội thuyền một khi bị đánh chìm. Cơ bản liền có thể cùng tự do tuyên cáo tạm biệt. Đám hải quân lại không ngừng áp xúc không gian của bọn hắn. Cuối cùng ở trên biển lấy đến mức hoàn toàn ưu thế. Tập bắt bọn hắn, nhưng là ngư nhân tộc hải tặc khác biệt. Thuyền cái gì chỉ là cái công cụ mà thôi. Chìm về sau ngược lại càng thêm có thể kích thích bọn hắn hung tính cùng sức chiến đấu. Lúc này Sun băng hải tặc thuyền đắm phụ cận liền có đại lượng ngư nhân tộc nhóm tại ẩn núp. Khi Jinbi bọn hắn sau khi tới, Aladdin cũng là một thanh đem hôn mê Tiger tiếp tới. Sau đó Jinbi mở miệng nói ra, Tiger lão đại không thể ở trong biển ngốc quá lâu. Các người nhanh đi đoạt chiếc quân hạm. Chúng ta muốn rời đi nơi này. Jinbi lời còn chưa nói hết đâu. Trên mặt biển đột nhiên lóng lánh lên chướng mắt kim quang. Sau đó chỉ nghe thấy Borsalino tên kia thanh âm truyền vào trong biển. Yasakari no Magatama. Nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống. Đại lượng laser bao trùm tính tản ra đi ra. Đem chọn cái Sun băng hải tặc thuyền đắm phụ cận hải vực đều cho lồng chụp vào trong. Liền ngay cả tại dưới mặt biển ngư nhân nhóm cũng đều bị hắn loại này đánh cực kỳ khó chịu. Đại lượng ngư nhân tộc bị thương. Còn có một số thằng xui xẻo nhóm trực tiếp liền bị Borsalino đánh chết. Aladdin bọn hắn cũng không có ở chỗ này ở lâu. Rời đi chui vào bên trong biển sâu. Sau đó hướng phía chỗ xa nhất một chiếc quân hạm bơi đi. Jinbi thì cùng A Long cùng một chỗ lẻn vào đến thuyền đắm phế tích bên trong. Muốn đem máu túi tìm ra. Jinbi, còn nhớ rõ ta đại ca tại chúng ta trước khi rời đi nói lời sao? Ta cảm thấy hôm nay thời cơ này liền là thời cơ tốt nhất. Tiger lão đại sứ mệnh hoàn thành. Chúng ta không cần lại đi hộ tống người nào. Ngay hôm nay, để anh hùng Tiger chết ở chỗ này à. Tạo thành cái này cố định sự thật. A Long một bên đem một cái bị tạp vật phong kín khoang thuyền một quyền đạp nát. Một bên trầm giọng đối đồng dạng đang tìm máu túi Jinbi mở miệng nói ra. Jinbi động tác trong tay dừng một chút mà. Sau đó cắn răng nói ra. Không sai, tiếp tục như vậy nữa. Một ngày nào đó Tiger lão đại sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Hôm nay liền để hắn chết ở chỗ này tốt. Ngay tại Jinbi vừa mới nói xong câu đó thời điểm, một đạo laser lần nữa từ trên mặt biển đánh vào, trực tiếp đem khoang thuyền cho nổ vỡ nát. Liền ngay cả Jinbi cùng A Long cũng là kém chút không có bị tác động đến đi vào. Các loại bọt khí đều tản ra về sau, Jinbi mới thở dài một hơi, bởi vì hắn đã nhìn thấy A Long trong ngực ôm một cái dương lớn. Cái kia trong dương chứa đúng là bọn họ trước khi lên đường mang tới máu túi. Jinbi, người mang theo máu túi đi trước, ta đến hoàn thành cái kia một bước cuối cùng. A Long một tay đem trong ngực cái dương kín đáo đưa cho Jinbi. Sau đó mở miệng nói ra. Jinbi biểu lộ biến đổi, mở miệng nói ra, làm sao có thể, ngươi đi đem máu túi đưa đi, ta đến đi bước cuối cùng này, đừng nói nhảm, ta thế nhưng là Gromas đệ đệ, đám hải quân coi như bắt lấy ta, cũng không có khả năng trực tiếp liền giết ta, bọn hắn không dám. A Long nói đến đây vậy mà lộ ra một vòng tiếu dung. Theo sau tiếp tục nói, ngươi cũng không đồng dạng. Bọn hắn nếu là bắt lấy ngươi, nói không chừng liền sẽ đem ngươi chế thành cá khô. Cho nên, Tiger lão đại liền xin nhờ ngươi. Jinbi nội tâm có chút giãy giụa nhìn một chút A Long. Sau đó cũng minh bạch lúc này không phải trì hoãn thời điểm. Thế là gật gật đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ đem sự tình phía sau đều làm tốt. A Long khóe miệng một phát, lộ ra bản thân giữ tợn cá mập răng, sau đó mở miệng nói ra, nếu là ngươi thấy ta đại ca, liền nói cho hắn biết, ta A Long thế nhưng là không có cho hắn mất mặt, ta sẽ nói cho hắn biết, ngươi đã là cái nổi tiếng hán tử. Jinbi hai mắt đỏ lên, mở miệng nói ra, sau đó cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì, cuối cùng nhìn A Long một chút về sau. Ôm cái dương liền lẻn vào đến bên trong biển sâu, truy tìm lấy Aladdin bọn hắn đi trước. Cho đến lúc này, A Long mới đưa tay sờ sờ mình răng cưa chặng sống mũi. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía mặt biển, đem Busosoku Haki bao khỏa tại trên sống mũi. Dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, như là như đạn pháo trong nháy mắt bay ra mặt biển. Hướng phía Borsalino tên kia liền đụng tới, muốn dùng mũi của chính mình đem hắn đâm lạnh thấu tim. Đứng tại quân hạm bong thuyền, Borsalino cũng là trong tay nhẹ nhàng kéo một phát, lôi ra một đạo quang trụ hình thành lợi kiếm, mở miệng nhẹ giọng nói ra, a nha, thật đúng là hung tàn đâu. Sau khi nói xong, trong tay hắn kiếm Kusanagi 10 phần tinh xảo đem A Long cái mũi chặn lại. Sau đó ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo laser liền bắn ra ngoài. Hào không ngoài suy đoán quán xuyên A Long bả vai. Bất quá A Long cũng là kiên cường, sau khi bị thương không có chút nào dừng lại, bao vây lấy Haki nắm đấm hung hăng đánh về phía Borsalino. Với lại cặp mắt của hắn càng là chảy ra hai hàng nước mắt. Biểu lộ 10 phần thống khổ nói. Các ngươi giết Tiger đại ca. Các ngươi những này đáng chết nhân loại. Borsalino một bên tránh ra A Long nắm đấm, một bên cũng là 10 phần kinh ngạc nói. A nha, gia hỏa kia rốt cục đã chết rồi sao? Bất quá lời của ngươi cũng không thể tùy tiện liền tin tưởng đâu. Ngươi có bị tốc độ ánh sáng đá phải qua? Sao? Khi cái này, sao? Chữ thanh âm truyền vào đến A Long trong lỗ tai lúc, A Long mới phản ứng được. Trước mắt mình Borsalino đã không thấy. sau đó trong mắt của hắn đã ánh vào một cái đáy dày cảnh tượng. Một giây sau, A Long trực tiếp liền bị Borsalino một cước nhảy bay đến trong khoang thuyền. Ở bên trong ném ra một cái động lớn, cùng ngươi quái vật kia ca ca so sánh, ngươi tựa hồ còn rất kém nhiều đây. Hải tặc A Long, Borsalino rơi trên bong thuyền, một tay sờ lấy mình cái cằm, còn vừa ngữ khí mười phần hèn mọn nói, Gromas đệ đệ ngư nhân A Long bị bắt, bất quá Jinbi bọn hắn lại là may mắn thoát đi nơi này. Mặc dù A Long trước đó nói Fisher Tiger đã chết, nhưng là Borsalino vẫn là có ý định trước trông thấy Strawberry Berry, tìm hiểu một chút tình huống lúc đó, sau đó lại tiếp tục truy tung quan sát một chút run băng hải tặc động tĩnh. Sau đó lại làm xác định, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?